Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2268, rời đô. Bất quá lão Quy trước khi đi cái kia ý vị thâm trường nhất nhãn, cũng là để cho kỳ tâm bên trong lên nói thầm, chính mình rõ ràng cùng lão Quy hào không dây dưa dễ má. Làm sao sẽ thiếu nó nhân quả? Không nghĩ ra, nghĩ không rõ trắng. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng đánh bên hông thắt lưng ngọc, hỗn độn khí lượn quanh kiếp kiếm trong phút chốc phân giải, hóa thành chu tiên tứ kiếm, đi vào trong tay áo. Khái khái, Trương Bách Nhân cấp tốc ho khan, cổ họng tựa hồ cũng muốn ho phá, phổi đều phải ho khan đi ra giống như vậy. Con mắt nhìn về phía phương xa, điểm điểm dòng máu màu vàng óng lây dính khiết khăn tay trắng. Đô đốc, ngươi không sao chứ? Doãn Quý liền vội vàng tiến lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo âu. Dương thần quá yếu, bất hủ thân chưa tu thành, chịu đựng không được lực lượng pháp tắc. Mỗi lần pháp thân hàng lâm, tất nhiên sẽ có phản vệ nương theo. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, chậm rãi lau đi khóe miệng vết máu. Ngươi hay là đi tìm ngươi nhà Thanh Nghiêu đi. Tốt không dễ dàng đem kẻ này hàng phục, đừng vội gọi chạy. Doãn Quý gật gật đầu, hàng hạ vân đầu, đi tới cái kia Thanh Nghiêu trước người, nhìn nằm úp sấp ngã xuống đất Thanh Nghiêu, trong tay kim cương trác bay ra. Thần quang nhất chuyển treo ở Thanh Nghiêu trên lỗ mũi, không có cách nào. Thanh Nghiêu ánh mắt lộ ra một tia giận dữ, giấy rùa, nhưng lúc này hoàn toàn bị kim cương trác khắc chế. Mặc cho ngươi có thông thiên bản lĩnh, triệt địa thần thông, nhưng cũng khó thoát mệnh số. Ta nhớ được ngươi, ta nhớ được ngươi, năm đó ta gặp ngươi. Lão Đam quả nhiên thủ đoạn cao cường, này khoen mũi bên trong dĩ nhiên ẩn nấp ta bị phong ấn ký ức. Ta nhớ được ngươi, hàm cốc quan trước ta thấy qua ngươi. Thanh Nghiêu trong đôi mắt của tràn đầy ngạc nhiên thất sắc. Người trước mắt ảnh tựa hồ cùng trong ký ức nào đó bóng người trùng hợp, lộ ra một luồng sờn cả tóc gáy cảm giác. Ô, Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nhìn Thanh Nghiêu nhất nhãn, không có nhiều lời, chỉ là nhìn về phía Doãn Quý. Thập vạn đại sơn chiến trường ta còn muốn quét tước một phen. Chúc mừng hữu thu phục Thanh Nghiêu, ngày sau lâu quan phái mở mang âm tào thế giới tốc độ, sợ muốn nhanh hơn không ít. Doãn Quý nhẹ nhàng nở nụ cười. Lão đạo trước tiên lĩnh Thanh Nghiêu tiến về phía trước âm tào, thay đại đô đốc chăm sóc tốt âm tào thế giới. Đại đô đốc cứ việc xử lý dương gian việc liền có thể. Doãn Quý nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi ở Thanh Nghiêu trên lưng, đã thấy Thanh Nghiêu bỗng nhiên đá hậu. Tiểu bối, ta chính là lão Đam vật cưỡi, há cho ngươi nhẹ nho. Ngươi này ấy nghiệt xúc, ta chính là lão Đam đồ tôn, tự nhiên có tư cách ngồi ngươi. Đừng vội rông dài, còn không mau mau tiến về phía trước âm tàu địa phủ. Doãn Quý trong tay xuất hiện dây thừng, bỗng nhiên kéo một cái trâu khoen mũi, đau cái kia Thanh Nghiêu mắng nhiếc, bỗng nhiên va chạm, trước người hư không từng mảnh phá nát, sau đó Thanh Nghiêu thân hình biến mất ở trong hư không. Thanh Nghiêu đi rồi, lưu lại thập vạn đại sơn một vùng phế tích, thật đáng ghét xúc sinh. Này xúc sinh hung thần ác sát, thần uy cuồn cuộn ngất trời, không biết là gì theo hầu. Vu Bất Phiền gây dựng lại chân thân, xông tới đi tới Trương Bách Nhân trước người. Ngươi đi xử lý thập vạn đại sơn, cần phải đem thập vạn đại sơn nhét vào khống chế. Cho tới nói cái kia bốn đại yêu vương, giao cho ta chính là. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, bỗng nhiên dừng lại. Thật là giảo hoạt lão ô quy, lại dám tính toán ta. Lão quy tuy rằng không có cứu xuống Thanh Nghiêu vương, thế nhưng là trong khoảnh khắc đó cướp đi thập vạn đại sơn bốn đại yêu vương, căn bản cũng không cho Trương Bách Nhân lưu trước gì cơ hội.